你莫比听我了 花让你得的泪幸福嘛点对他合要中跌倒vừa sang hương em hòa lan gió ngát khiến lòng anh tươi mát nhưng dường như là anh và em lỡ duyên vì chẳng nói lời thương tịch tang tang tang tiếng thương thầm thôi chắc có lẽ duyên ta như áng phù vân kể để lúc kết thân anh chắc chắn nói ra xa tít nơi chân trời nhưng thật gần em ơi ngày thương tháng nhớ năm đời sẽ mong được cất lời chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành cần em nghiêng vào vai anh lỡ với dơm lâu ngày thế nào cũng sẽ cháy đã đến lúc cho em hay chẳng chịu đựng nữa rồi chân kia nửa đắng nửa hờ mỗi còn chờ duyên em thương em từ ngoài không hết câu chuyện chẳng hồi kết theo dệt nên những ý thơ với người thanh xuân tựa một cơn gió anh sẽ vẫn ở đó để rằng em sẽ chẳng phải hoang phí xuân thì chỉ vì anh tịch tang tang tang tính thương thầm thôi chắc có lẽ duyên ta như áng phù vân để đến lúc kết thân anh chắc chắn nói ra xa tít nơi chân trời nhưng thật gần em ơi ngày thương tháng nhớ năm đời sẽ mong được cất lời chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành cần em nghiêng vào vai anh lừa với dơm lâu ngày thế nào cũng sẽ cháy đã đến lúc cho em hay chẳng chịu được nữa rồi chân kia nửa đắm nửa hờ mỗi còn chờ duyên em xa tít nơi chân trời nhưng thật gần em ơi này tương tháng như năm đời sẽ mong được cất lời chẳng cần nghiêng nước nghiêng thành cần em vào vai anh lừa với dơm lâu ngày thế nào cũng sẽ cháy đã đến lúc cho em hay chẳng chịu được nữa rồi chân kia nửa đắm nửa hờ gối còn chờ duyên chân kia nửa đắm nửa hờ ngồi còn chờ duyên em.